Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, nó giống như có chút không khống chế nổi. Phong Long Hộ, là Bạch Tiểu La định danh tự. Nghe có điểm giống là hồn sủng trang bị danh tự. Vương Triệt lấy ra thời điểm. Bên ngoài xem phương diện này. Bạch Tiểu La lần đầu tiên. Cảm giác liền là tương đối hài lòng. Bộ kiện chỉnh thể hiện ra màu xanh nhạt. Đường nét trôi chảy tự nhiên. Góc cạnh rõ ràng. Toàn vẹn tự nhiên. Tản ra một cỗ nhàn nhạt phiêu giật khí tức. Thật tốt. Bạch Tiểu La vỗ tay một cái. Có mấy phần cao hứng. Không nói những cái khác. Vẻ ngoài trên ta là hài lòng. Cùng ta cho ra bản vẽ thiết kế hoàn toàn tương tự. Phẩm chất hơi kém chút. Ta đều có thể tiếp nhận. Mấy người còn lại nhao nhao một mặt im lặng. Quả nhiên, nữ nhân đều là thị giác tính động vật. Cải tiến loại này đại sự. Há có thể chỉ nhìn bộ kiện nhan trị. Đương nhiên, đồng dạng càng ưu tú cải tiến bộ kiện. Nhan trị là tuyệt đối không thấp. Đẹp mắt không nhất định dùng tốt. Vương Triệt ho khan hai tiếng. Dùng tốt, cũng không phải nhất định thích hợp hồn sủng. Cho nên còn phải hồn sủng định đoạt. Đem phần che tay đưa cho Bạch Tiểu La. Mạch Trùng Nguyệt Nhận từ đằng xa bay tới. Nó là song tử loại hình hồn sủng. Nguyệt Nhận có hai mảnh. Có giống nhau linh trí. Một trái một phải. Hiện ra trăng tròn hình. Đã cải tiến qua một lần cải tiến bộ vị là Nguyệt Nhận lưỡi đao mảnh. Đối với am hiểu tiến công máy móc hồn sủng tới nói. Đây cũng là thứ nhất ưu tiên cải tiến bộ vị. Mạch Trùng Nguyệt Nhận vừa bay tới. Liền vây quanh này đôi phần che tay. Tựa hồ cảm thấy hứng thú. Nhìn đến cái này Phong Long Hộ nó tương đối hài lòng. Bạch Tiểu La đầu tiên là sờ lên này đôi phần che tay. Cảm thụ được nội bộ dòng năng lượng động. Vậy ta đi trước lắp đặt một chút. Bạch Tiểu La mang theo Mạch Trùng Nguyệt Nhận đi phòng nghỉ. Không hơn phân nửa giờ liền đi ra. Đi ra thời điểm, sắc mặt nàng có chút ngưng trọng. Tiểu La tỷ, như thế nào? Lô Địch Hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt không tốt lắm. Vương Tạp vừa cười vừa nói. Ngươi Nguyệt Nhận đâu? Tranh thủ thời gian dùng một chút thử một chút a. Ta, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La mở ra hai tay. Nguyệt Nhận lơ lửng tại nó bên người. Phần che tay bộ kiện đã lắp đặt đổi tốt. Nhìn qua không có vấn đề gì. Lô Địch nhìn mấy lần. Lắp đặt sau cảm giác cũng thật thích hợp. Nói thế nào? Có vấn đề gì có thể nói ra? Vương Triệt tằng hắng một cái. Hắn còn chờ đối phương sau khi thích ứng. Nói đơn giản một chút bên trong linh phù phương pháp sử dụng. Không phải sợ là dùng không đến. Ta không biết nên nói thế nào. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La có chút bất đắc dĩ buông buông tay. Sắp xếp gọn về sau. Tiểu Nguyệt nó giống như có chút không khống chế nổi. Ngoặc kép chấm hỏi. Mấy người, khống chế không nổi là có ý gì? Đơn giản tới nói chính là. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La phất phất tay. Mạch Trùng Nguyệt Nhận hưu đến một chút liền bay ra ngoài. Sau đó liền ba một chút. Trực tiếp đụng vào tường. Hai thanh Nguyệt Nhận trực tiếp rơi xuống. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận trầm mặc về sau. Đám người mơ hồ đều cảm giác ra cái gì. Cải tiến bộ kiện lắp đặt về sau. Tính tạm thời không thích ứng. Là rất bình thường. Nhưng máy móc hồn sủng bản thân là thập phần cường đại. Thích ứng năng lực cực mạnh. Linh trí cực kỳ cao. Còn có bên trong đưa hạch tâm. Máy móc động cơ. Cho nên coi như lại không thích ứng. Cũng có một cái độ. Không thích ứng đến loại trình độ này. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Bởi vì tăng lên to lớn. Cho nên khó thích ứng. Tựa như là một đứa bé từ tay không đến dùng tới một cây tiểu đao. Rất nhanh liền có thể thích ứng. Nhưng nếu như lấy được một thanh dài 2 mét đại bảo kiếm. Dù là đứa trẻ lực lượng không yếu. Cũng rất khó thời gian ngắn thích ứng. Tổng kết, bộ kiện mang tới tăng lên quá mạnh. Mạnh đến để Mạch Trùng Nguyệt Nhận không cách nào thích ứng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lô Địch kinh ngạc nói. Nhưng đây chỉ là một phần che tay cải tiến mà thôi. Các loại, đây là bộ kiện đạt đến mấy cực trình độ. Xa xa Nguyệt Nhận ung dung lắc lư lại lần nữa bay lên. Lần này không dám vọt lên, chỉ dám thận trọng thổi qua đến, bay tới Bạch Tiểu La bên người thời điểm, còn trượt đi, từ tốc độ tình huống đến xem. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La mắt bên trong có quang mang đang lóe lên. Phong Long cần cái này tài liệu hiệu quả, hẳn là phát huy cực kỳ cực hạn, không phải tăng lên sẽ không như thế lớn, ít nhất là một cực bộ kiện. Thỏa mãn, một bên Vương Triệt thầm nghĩ, đây có phải hay không là cũng dễ dàng thỏa mãn, bất quá không hiểu rõ dã lộ trình độ, chờ mong hẳn là không cao cũng bình thường, nhưng mà trên thực tế, Bạch Tiểu La cảm thấy mình chờ mong đã đầy đủ cao. Nhất là dùng cao cấp vật liệu chế tạo luyện chế cải tiến bộ kiện. Có thể luyện chế ra một cực phẩm chất, đủ để chứng minh vị này cơ giới sư trình độ rất cao. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Muốn hay không nhiều thử một chút. Một bên Vương Tạp sờ đầu một cái. Phần che tay bộ kiện mấu chốt nhất là trợ giúp ngươi tăng lên tự thân cùng hồn sủng ở giữa chiến. Đấu ăn ý. Lấy cam đoan chiến đấu, để ngươi cùng ngươi nguyệt nhận trạng thái càng tốt hơn. Chúng ta cái này dù sao cũng là tính tổng hợp so tài, đã không phải là hồn sủng đối chiến. Ngươi đến lúc đó là phải cùng mình hồn sủng cùng nhau chiến đấu. Bạch Tiểu La cảm thấy cũng thế, kia trực tiếp để Vương học đệ cùng các ngươi luyện một chút. Một bên Thẩm Minh Loan nói, hẳn là cũng có thể cho hắn biết mình luyện chế đồ vật đối với các ngươi có thích hợp hay không? Thẩm Minh Loan đề nghị đạt được mấy người đồng ý. Vương Triệt cảm thấy cũng không tệ. Vừa vặn có thể tại thời điểm chiến đấu, chậm rãi nói cho Bạch Tiểu La bên trong linh phù phương pháp sử dụng. Không phải cái này nếu là cái gì đều không nói, để chính nàng đi tìm tòi, là thật có chút hố. Vậy ta liền không khách khí. Bạch Tiểu La cùng Mạch Trùng Nguyệt nhận đi tới sân bãi bên trên. Sau một khắc, nàng võ hồn chi lực bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền hoàn thành Bạch Nguyệt Báo võ hồn phụ thể. Sau đó nàng hai tay nhẹ nhàng nắm chặt Nguyệt Nhận, ngay tại nắm chặt trước tiên, Bạch Tiểu La liền ngây ngẩn cả người. Một cỗ kỳ diệu cảm giác, để nàng cùng Mạch Trùng Nguyệt Nhận nhau nhau chấn động, một cỗ thần bí khí diễm bỗng nhiên từ trên người nàng bay lên. Võ hồn chi lực cùng cơ giới năng lượng thông qua phần che tay lẫn nhau đan vào một chỗ. Đột nhiên liền bạo phát ra một cỗ đặc thù khí tràng. Đây là, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La sững sờ. Chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hồn lực, cùng Mạch Trùng Nguyệt Nhận là như thế tơ lụa thông thuận. Cái loại cảm giác này, tựa như là mặc vào chế tạo riêng định chế quần áo đồng dạng. Cái này xúc cảm, chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu La cảm thụ được lúc này mình cùng Mạch Trùng Nguyệt Nhận trạng thái. Hồn kỹ, Nguyệt Hoa Như Xương. Bạch Tiểu La toàn thân bắn ra một cỗ như thanh huy trăng sáng quang mang. Đây là nàng hồn kỹ, có thể bộc phát ra trong cơ thể võ hồn thu nạp Nguyệt Quang chi lực. Tăng lên trên diện rộng tự thân tốc độ cùng tinh thần. Nhạy cảm nhào bắt đối thủ quỹ tích. Quang hoa lưu chuyển ở giữa. Theo Phong Long phần che tay dần dần phát sáng, Mạch Trùng Nguyệt Nhận cũng đồng thời bao trùm loại này ánh sáng. Tơ lụa, sau một khắc, Bạch Tiểu La trực tiếp liền xông ra ngoài. Đi, Bạch Tiểu La chầm chầm chuẩn Vương Triệt, đem tay phải Nguyệt Nhận văng ra ngoài. Vãi ra đồng thời, nàng cũng có thể cảm nhận được trực tiếp hồn lực cùng Nguyệt Nhận lẫn nhau kết nối. Từ hồn lực đến tinh thần tâm linh cảm ứng. Giống như một thể, Nguyệt Ảnh Liên Nhận, vung ra Nguyệt Nhận lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn lên không. Giống như một đạo ánh trăng giống như hướng phía Vương Triệt rơi xuống. Cơ hồ là cùng một thời gian, Bạch Tiểu La giống như thuấn di đồng dạng, đi tới Vương Triệt phía sau. Dùng tay phải Nguyệt Nhận, lấy trăng khuyết giống như tư thái vạch ra một đạo thanh u mạch xung năng lượng trường nhận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.